Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thơm một cái. Ba càng cầu đặt mua, Dương công tử võ học tạo nghệ, Long Phượng bảng trên, sợ là không ai bằng. Thạch Thanh Tuyền nhìn một chút đính vào trong vách đá Vưu Điểu Quyện một cái. Khen thở ra một hơi, Thanh Tuyền quá khen. Dương Tranh cười một tiếng, nắm lấy Thạch Thanh Tuyền tay đi ra Bát Giác Đình, đến mức đảo hành nghịch thi Vưu Điểu Quyền, liền khiến người kia trước tiên ở trên vách đá chậm rãi hưởng thụ. Đương nhiên, tiền đề là người kia còn có thể từ hòn đá trong bò ra. Thanh Tuyền, ta có thể ôm ngươi sao? A, đi ra Bát Giác Đình mười mấy mét, Dương Tranh đột nhiên nghiêng đầu. Trong đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ngơ, mặt như hoa đào, hơi hơi thấp vuốt tay, lại là không có trả lời. Ha ha, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, không có mạnh ôm Thạch Thanh Tuyền, tiếp tục nắm lấy Thạch Thanh Tuyền trắng, nộn tay nhỏ đi lên núi, không vội, chậm rãi tới. Đóa này thế gian hiếm thấy không cốc u lan là chạy trốn không ra bản công tử lòng bàn tay. Tà đế hướng Vũ Điền, có bốn đại đệ tử, phân là đảo hành nghịch thi Vưu Điểu Quyền, đại đế Đinh Cửu Trọng, Chu lão thở dài cùng quyến rũ, nương tử Kim Hoàn Chân. Bốn người này là tranh đoạt tà đế xá lợi, nội đấu không ngừng. Dương công tử, này tà đế xá lợi nếu như rơi vào người kiểu này trong tay, sợ là lại muốn vì họa nhân gian. Ai, còn có ta đây ba ba, một lòng cũng muốn cướp lấy tà đế xá lợi. Bất quá hắn cũng không biết tà đế mộ cửa vào. Hắn dù sao là ta ba ba, cùng ta còn có như vậy một tia thân tử biểu tình. Không có đến bước bách ta nói ra này tà đế mộ cửa vào. Thạch Thanh Tuyền thở dài một cái, nàng mặc dù là sơn gian tinh linh bộ dáng, nhưng cũng có phiền não. Tà đế xá lợi sao? Cái này dễ thôi, Thanh Tuyền, ta dẫn ngươi đi một nơi, ngươi đi chỗ đó, liền biết nên như thế nào xử lý này tà đế xá lợi. Dương Tranh cười một tiếng, không nói lời gì, liền đem Thạch Thanh Tuyền đưa vào tà đế trong động thiên. Bất quá không phải linh chứa ao phía bên kia, mà là đế đạp phong, từ hàng tĩnh trai bên này. A, đây là từ hàng tĩnh trai, còn có đế đạp phong. Dương công tử, nơi này là đâu? Từ hàng tĩnh trai không phải tại Mưa Mông Sơn bên trong sao? Như thế nào đến cái này hào quang vờn quanh hư vô chi địa? Tuy là Thạch Thanh Tuyền là tà vương Thạch Chi Hiên chi nữ, mẫu thân liền là đời trước từ hàng tĩnh trai truyền nhân, biết được đồ vật xa xa so người bình thường nhiều, giờ phút này cũng là chấn kinh đến há miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh dị. Thanh Tuyền, nơi đây là tiên cung, chính là ta tiên cung, tới vu từ hàng tĩnh trai cùng đế đạp phong vì cái gì lại ở chỗ này? Này là bởi vì ta đem từ hàng tĩnh trai tính cả đế đạp phong cùng nhau đưa vào tiên cung bên trong. Loan Loan mặc dù là sư tỷ của ta, Âm Hậu mặc dù là ta sư tôn, trên thực tế, ta thực sự chính môn phái là cái này tiên cung, ta là tiên cung truyền nhân. Dương Tranh tự hào cười một tiếng, giới thiệu tà đế động thiên, cố nhân sau đến, làm sao không tiến vào trong điện vừa thấy. Lúc này, từ hàng trong đại điện truyền tới Phạn Thanh Huệ thanh âm. Thạch Thanh Tuyền mẹ Bích Tú Tâm vốn liền là từ hàng tĩnh trai người. Tính lên tới Thạch Thanh Tuyền cũng là nửa cái từ hàng tĩnh trai bên trong người. Cho nên Phạn Thanh Huệ gọi Thạch Thanh Tuyền là cố nhân sau. A, Dương Tranh, ngươi chạy địa phương nào đi? Tốt, a, ngươi lại mang một cái đại mỹ nhân trở lại. Thật là khí chết bản cô nương. Dương Tranh, ngươi cái gì mới dạy bản cô nương cưỡi ngựa bắn tên công phu? Bản cô nương ngốc ở đây, mỗi ngày ăn chay, nhàm chán hết sức đều. lại một cái thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh từ tĩnh trai trong sương phòng chạy ra. Hướng về phía trên trời Dương Tranh liền là một trận la hét. Nàng là Lý Tú Ninh, hồng phất nữ cũng từ trong sương phòng đi ra, nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền. Đặc biệt là nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền lúc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, từ hàng tĩnh trai hai vị tiên tử siêu phàm thoát tục. Mà cô gái trước mắt này vậy mà không thể so sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao kém. Nàng tâm niệm khẽ động, âm thầm suy đoán, cùng Dương Tranh cùng nhau xuất hiện hẳn là liền là xuyên trong truyền thuyết Tà Vương Thạch Chi. Hiền nữ nhi, Dương công tử, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Thạch Thanh Tuyền thở dài một cái, tựa hồ không nghĩ ngốc ở đây. Tốt, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Mới vừa đưa Thạch Thanh Tuyền ra Tà Đế Động Thiên, bỗng nhiên lông mày nhíu nhíu, hướng từ hàng tĩnh trai hậu viện thật sâu nhìn một chút. Liền tại Thạch Thanh Tuyền rời đi nháy mắt, từ hàng tĩnh trai giếng cổ không gợn sóng hậu viện bên trong, lại có một cỗ cực kỳ kịch liệt năng lượng ba động. Đại Tông Sư, là từ hàng tĩnh trai cái kia ẩn giấu đi Đại Tông Sư. Hẳn là cái kia Đại Tông Sư cùng Thạch Thanh Tuyền có cái gì quan hệ hay sao? Dương Tranh mang theo vẻ nghi hoặc, cùng Thạch Thanh Tuyền rời đi Tà Đế Động Thiên. Về tới ngoại giới, Dương công tử nguyên lai là thượng cổ tiên thần truyền nhân. Như thế thì dễ làm, có Dương công tử bảo quản Tà Đế Xá Lợi, cũng không cần lo lắng bị người khác đoạt được, làm hại nhân gian. Thạch Thanh Tuyền nói nhỏ một tiếng, vậy thì làm phiền Thanh Tuyền dẫn đường. Dương Tranh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sở dĩ mang Thạch Thanh Tuyền tiến nhập Tà Đế Động Thiên, hơn nữa còn là đi từ hàng tĩnh trai phía bên kia, chủ yếu liền là hướng Thạch Thanh Tuyền tiết lộ một cái tin tức. Vậy liền là bản công tử lai lịch bất phàm, có thượng cổ tiên thần động phủ nơi tay, Tà Đế Xá Lợi cái gì, trực tiếp cho bản công tử liền được, tuyệt đối sẽ không lấy đến làm hại nhân gian. Trên thực tế, Thạch Thanh Tuyền là đơn thuần tín nhiệm Dương Tranh, cảm thấy Dương Tranh là một người đáng tin người. Nàng có thể cảm ứng được Dương Tranh trong cơ thể ma loại. Bất quá nàng cũng cảm ứng được Dương Tranh nguyên thần hồn nhiên. Dương Tranh, mặc dù tà dị một điểm, bản chất trên là một cái có tình có nghĩa người. Cho nên, cùng hắn khiến Vưu Điểu Quyện đám người tìm tới cửa, còn không bằng đem Tà Đế Xá Lợi cho Dương Tranh, cũng xem như là hoàn thành một cọc tâm nguyện. Vì thế, hai người một đường hướng trên núi đi. Đến nửa đường, Dương Tranh tìm một cơ hội, đem Thạch Thanh Tuyền ôm ngang mà lên. Thạch Thanh Tuyền nhẹ hô một tiếng, cũng không có phản kháng. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, hướng trên núi bay vút đi. Sau một lát, đến một đạo quan. Này đạo quan quả nhiên là gọi là Tề Vân Quan. Bất quá, đạo quan đã hoang phế nhiều năm, rách nát không chịu nổi, bên trong không nhìn thấy một bóng người. Dương công tử, theo ta tới. Thạch Thanh Tuyền đi ở phía trước, Dương Tranh theo sát phía sau, tiến vào Tề Vân Quan. Ha ha, Thanh Tuyền chất nữ, người rốt cuộc nghĩ thông suốt, không tiếc mở ra Tà Đế mộ cửa vào. Ha ha, hôm nay chúng ta Tà Đế tứ đại đệ tử nhất định muốn lấy được Tà Đế Xá Lợi. Tiểu tử, lão tử đảo hành nghịch thi lại trở lại, lão tử lần này muốn ngươi chết. Khắc khắc, lúc nào Thạch Chi Hiên nữ nhi bảo bối thế mà cùng một cái hỗn tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ đây? Có ý tứ, có ý tứ. Hắc hắc, Thanh Tuyền chất nữ, ngoan ngoãn dẫn đường, xem ở cha ngươi phân thượng, bản đại đế liền không tìm người làm phiền. Hắc hắc, mới có thể nhập đạo quan mấy giây, bốn bóng người liền xuất hiện ở đạo quan cửa vào. Bốn người này chính là Tà Đế Hướng Vũ Điền tọa hạ bốn đại đệ tử, trước đó bị Dương Tranh đánh vào trong vách đá Vưu Điểu Quyện, bị đại đế Đinh Cửu trọng cứu, giờ phút này mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Tề Vân Quan bên trong. Lần này, Tà Đế hướng Vũ Điền bốn đại đệ tử đến đông đủ. Vưu Điểu Quyện lòng tin 10 phần, có thể đem Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền chóc nã. Đi, Thạch Thanh Tuyền tại này cột trụ trên nhất truyền, tiếp theo một cước tại mặt đất cơ quan dẫm mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tà Đế mộ bí mật cửa vào ầm vang mở ra, nàng cầm lên Dương Tranh liền hướng cửa vào trong bay vút đi. Thanh Tuyền chớ sợ, bốn người kia liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại, liền khiến ta Dương Tranh tới bảo vệ Thanh Tuyền đi. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, đem Thạch Thanh Tuyền lần nữa ôm ngang ở trong ngực. Anh Tuấn vẻ mặt cười ngạo nghễ, tiếp theo hơi hơi ép xuống. Liền tại Thạch Thanh Tuyền này tuyệt sắc dùng nhan dâng hương một cái. A, Thạch Thanh Tuyền nao nao, đẹp, mục đích nhìn qua Dương Tranh. Trong lúc nhất thời, cho Dương Tranh một loại ngốc manh đến cực điểm cảm giác. Khiến hắn ở trong lòng âm thầm thề, thế gian này nếu ai dám tổn thương Thạch Thanh Tuyền, hắn liền làm rơi người nào. 117 chương, đã giải trừ xét duyệt trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?